mãi của tôi nhé. Tảng băng lạnh lùng, chương 67, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Khích, trời ơi, cái lưng tôi sắp gãy rồi này. Hy than vãn, còn gì là bàn tay xinh đẹp của tôi nữa chứ. Gen than, đây về sau ta thề không đội trời chung với Mận. Thế Huy tuyên bố, ta hờn mấy con sâu. Trung Hiếu nói, cầm vòi nước muốn gãy tay luôn, tại sao lại trồng nhiều cây như thế chứ. Chiêu nói, thôi đừng nhắc lại cái dĩ vãng đau khổ đó nữa, nhắc là ta chết đó. Vĩnh Kỳ nhăn mặt, 5.000 đô của tôi. Ôi trời, Gen nhíu mày, tội quá, nó giả vờ đồng cảm. Thấy cũng tội mà thôi cũng kể. Hắn cười, bữa nay tụi tao ngủ ở nhà mày luôn nha. Trung Hiếu ở, mà tao thấy giết rồi cái nhà tao giống như là trại tị nạn vậy đó. Hắn cười đều, 7 con người còn lại lập tức đứng dậy, đi về, cả đám đồng thanh, hắn đơ như cây cơ. Thôi thôi tao giỡn xíu thôi, làm gì mà căng dữ. Hắn cười thánh thiện, chắc vui, đồng thanh tập 2, cả đám túm tụm lại ghế sofa cười nói vui vẻ. Tuệ Nhi từ ngoài bước vào. Không khí trong nhà trùn xuống. Hạo Thiên, tối nay em ngủ chung phòng với anh nha, ngủ riêng em sợ. Tuệ Nhi đá đều chọc tức nó. Thấy gớm, Gen cười đều, vào phòng hai tôi chưa được 5 phút đã bị đuổi ra mà còn bày đặt ngủ với. Chả nghĩ, Hy tuôn một tràng làm Tuệ Nhi đứng hình tại chỗ. Tôi thì đương nhiên sẽ ngủ với. Hắn kéo dài câu nói. 7 cặp mắt đang hướng về hắn. Tuệ Nhi trợn tròn vì cứ nghĩ là hắn chịu. Với vợ tôi rồi, hắn vòng tay qua eo nó. Nó hôn lên má hắn một cái. Tuệ Nhi tức tối lên lầu. Cả đám chọc được Tuệ Nhi thì cười như điên. Tính cho nhỏ đó ở đây luôn hả? Vĩnh Kỳ, chả biết, mà mặc kệ cô ta đi. Hắn, lỡ có chuyện nữa rồi sao? Chiêu, không sao, chẳng lẽ 8-0 đấu lại 1? Hy cười, nó nãy giờ ngồi cạnh hắn mặt không biểu lộ tí cảm xúc. Hắn thấy nó vậy quay qua hôn vào má nó một cái. Nó hơi giật mình, em sao vậy? Không có gì, nó ủ rủ, ghen à, hắn cười. Không có, mặt nó đỏ bừng lên, đúng là ghen rồi, hắn chọc nó, em không thích cô ta chút nào, nó mè nheo với hắn, thì mặc kệ đi, coi cô ta là người hầu cũng được, hắn vừa ôm nó vừa nói, nó và hắn đang tình cảm thì cảm thấy lạnh sống lưng. Quay lại phát hiện là 6 cặp mắt hình, kẹo đồng, đang găm vào cả hai, làm gì mà nhìn dữ vậy, hắn, ngưng tình cảm, cả đám đồng thanh, hắn và nó cúi mặt xuống như đứa trẻ bị mắc lỗi. Cả đám cười sặc sủa. 8, người cứ thế nói chuyện cho đến khuya thì ai về phòng nấy, the end. PS chép sau có biến, cách chương.